hơn một phút mới biến mất. Tinh Tinh nhận được chúc phúc của thần sáng, nhận được bạo kích 10% khi công kích. Hoàng Minh nghe bên tai lại vang lên tiếng thông báo bạo kích. Hoàng Minh ngẩn tỏ tè, mợ nó, thần chết tiệt này là có thật à? Vừa lúc nãy ta còn mắng bọn hắn là mê tín. Hoàng Minh có chút không biết nói thế nào. Lễ chúc phúc thành công, bắt đầu mở đại hội tỷ đấu. Phòng thì ngay lập tức nói lớn, khán đài vừa yên lặng còn cầu nguyện, nghe được câu nói này của phòng thì bắt đầu sôi trào. Hoàng Minh vẫn chưa rõ cuộc đấu này là như thế nào. Ê huynh đệ, cái tỷ đấu này là thế nào? Hoàng Minh lại kéo đến tên thiếu niên lúc nãy. Tên kia biết Hoàng Minh là nhánh nhỏ, cũng rất ra vẻ bắt đầu kể lể. Hoàng Minh nghe một chút đã hiểu, tỷ đấu này cũng rất đơn giản, bốc thăm lấy số, một vòng đấu lấy ra top 10, vào trong đánh loại tiếp. Tên thiếu niên kia còn đang lải nhải, Hoàng Minh đã bỏ đi. Hắn lóc cóc xếp hàng bốc số, số 83. Hoàng Minh mở miếng giấy ra, ngay lập tức trên khán đài cao, tên của Hoàng Minh xuất hiện. 83 Hoàng Chấn Minh. Hoàng Minh ngạc nhiên, vãi thật, hắn vừa mở miếng giấy ra thì trên kia đã có tên của hắn. Đây là cái gì làm ra được như vậy? Cuối cùng, dãy khách quý, Quân Chấn Sơn đã nhíu mày, miệng hơi nhếch lên cười. Phía sau hắn là Quân Chấn Long. Tiểu nha đầu kia đâu rồi? Quân Chấn Sơn hỏi. Đang ở nhà tiểu tử kia. Quân Chấn Sơn lắc đầu. Tiểu nha đầu này ở nhà thì ít, ở nhà bên kia thì nhiều. Mẫu thân, siêu nhân ca ca là người hoàng gia, ca ca không phải người bình thường đâu. Một nữ hài hai mắt ngập nước, tròn vò mắt nói. Mẫu thân nàng khẽ vuốt đầu, đoạn nhớ lại buổi hôm đấy có chút may mắn. Phu quân, thiếu niên kia chính là người đã cứu Uyên Nhi đó. Chân Mộc chỉ tay nói với người trung niên bên cạnh. Trung niên dáng người hơi gầy, mặc một bộ quần áo lông vằn, hai mắt sắc lém. Ta thấy rồi, người hoàng gia sao? Trung niên hơi ngẫm nghĩ gì đó, đoạn thì thầm vào tai Chân Mộc. Tam ca, ta đến rồi. Tiểu Ngư Nhi mất một lúc lâu mới tìm được đám chủ du Kiều Phong. Làm tốt lắm Ngư Nhi. Kiều Phong giơ ngón tay khen ngợi. Không đâu, phải nói tam ca liệu sự như thần, để chỉ đợi một chút là thấy lão đại rồi. Tiểu Ngư Nhi thẹn thùng. Chương 123 Đấu loại phần 1. Công nhận tam ca luôn là người hiểu lão đại nhất. Triệu Vân gật đầu nói. Tam ca, lão đại liệu có đứng thứ nhất được không? Lại hồ sung hỏi. Chu Du một bên chỉ mỉm cười, đoạn nói. Nếu là các đệ tham gia, ta cam đoan tám thiếu niên thiên tài kia sẽ bị hành hạ thua thảm đấy. Huống chi lão đại còn đứng đầu tiểu đội của chúng ta đó. Trương Vô Kỵ lắc đầu, đoạn cười nói. Chỉ đến xem lão đại đoạt giải thôi. Hoàng Minh đang ngồi quanh chân chữ ngũ, chỉ mình hắn là ngồi một chỗ, không có ai ở bên cạnh mà thôi. Này huynh đệ, ngươi là con của Giang Thúc à? Hoàng Minh nghe tiếng nói ngơ mặt lên. Trước mặt hắn là một thiếu niên mặc y phục màu đỏ. Giang Thúc, ngươi nói là Hoàng Chiến Giang? Hoàng Minh hỏi lại. Đúng vậy. Khôi Phúc đáp. Hoàng Minh gật đầu, đoạn nói. Hắn là cha ta. Khôi Phúc ậm ừ một chút. Khôi gia, Vũ gia cùng hoàng gia vô cùng thân thiết. Khôi Phúc đã từng qua hoàng gia nhiều lần, chỉ là hắn nghe qua Hoàng Chiến Giang có con trai, cũng chưa bao giờ gặp qua. Hẹn người ở top 10 người nhé. Khôi Phúc nói một câu rồi quay người đi. Hoàng Minh còn chưa kịp nói gì, phịch, bên người hắn đã có người ngồi cạnh xuống. Lão đại, lão đại, người xem bên trái kìa, bên trái đó. Vũ mập mạp bám vào vai của Hoàng Minh chỉ qua bên trái. Hoàng Minh cười khổ cũng nhìn qua, bên đó là một đám nữ hài, quần áo đều là màu tím. Thấy rồi, một đám, sao thế? Hoàng Minh hỏi. Vũ mập mạp hai mắt có chút mềm, nói ra. Nữ hài có mái tóc ngắn kìa kìa, buộc hai bên đó lão đại, nàng là Đại Nhã. Hoàng Minh ồ một tiếng, hóa ra là Đại Nhã mà tên mập mạp đã từng nói trước đây. Hoàng Minh lúc này mới nhìn rõ hơn, nữ hài mặt tròn bầu bĩnh, hai mắt tròn, lúc cười còn có má núm, tóc tết hai bên, nhìn khá là hoạt bát. Hoàng Minh còn đang đánh giá, bỗng thấy Nữ Hải nhìn qua, đoạn giơ giơ nắm đấm đe dọa. Hoàng Minh ngẩn ra, chưa hiểu gì, đã thấy bên cạnh Vũ Mập Mạp trốn ra sau lưng hắn. Hoàng Minh cười to ha hả, đây là sợ vợ điển hình tương lai sao? Lão đại, đại nhã nói, ta mà đoạt được top 5 sẽ chịu đi chơi với ta đó. Vũ Mập Mạp hai mắt híp vào, hai nắm tay vo vò lại, vô cùng tràn ngập. Hoàng Minh buồn cười không nhịn được, đá vào mông hắn một cái, cười nói, vậy thì liệu mà đánh đi, đừng có dùng cái bộ mặt này nữa. Vũ Mập Mạp cười như hoa, chạy vụt về. Tới giờ rồi, tỷ đấu bắt đầu. Phòng thi trên bục nói một câu, ngay lập tức xuất hiện 10 sàn thi đấu nhô lên khỏi mặt đất. Sàn đấu cao hơn mặt đất 3 mét, chiều rộng vừa phải, khi lên tới nơi khoảng hơn 3 mét thì dừng lại. Hoàng Minh gật đầu, thiết kế khá hay đây, không biết đã có từ bao lâu. Nơi này không có công nghệ khoa học hiện đại, nhưng có cơ quan pháp bảo cũng không kém gì công dụng hiệu quả. Số 33 đấu với số 56 sàn 1, số 18 đấu với số 80 sàn 2, số 26 đấu với số 19 sàn 3, số 32 đấu với số 72 sàn 4, số 29 đấu với số 102 sàn 5, số 10 đấu với số 78 sàn số 6, số 11 đấu với số 55 sàn số 7, số 90 đấu với số 8 sàn số 8, số 79 đấu với số 2 sàn số 9, số 15 đấu với số 23 sàn số 10. Liên tục số thứ tự được đọc to, các thiếu niên nam nữ nhanh chóng nhảy lên khán đài theo số thứ tự cùng sân đấu. Hoàng Minh chưa nghe thấy tên mình, hắn bắt đầu quan sát sân đấu. Ồ, kia là Mập Mạp mà, hắn đã lên sân đấu rồi sao? Hoàng Minh ngay lập tức di chuyển qua sàn số 4, nơi mà Mập Mạp đã lên sân. Vũ Mập Mạp thân khoác y phục màu cam, trước mặt hắn lúc này là một thiếu niên mặc y phục màu xám, là người của Ngân gia. Ngân Phục Hán. Thiếu niên kia chắp tay báo tên. Vũ Văn Thành Đô. Vũ Mập Mạp rất quy củ cũng báo tên. Nhìn hắn chắp tay, Hoàng Minh lại có chút buồn cười, trông chả khác gì ông thần tài béo múp đang ôm cục vàng. Nhìn mãi, Hoàng Minh mới bắt đầu nhìn lên khán đài. Ngân Phục Hán đứng thứ 6 trong đám thiếu niên của Ngân gia, là chiến sĩ, hắn dùng dao. Reng, một cây đao bản vừa, không to lắm, Ngân Phục Hán cầm vô cùng thuận tay. Mập Mạp bên này cũng nhanh chóng lôi ra đồ nghề, khiến tất cả mọi người ở khán đài đều ngạc nhiên. Tên Mập Mạp kia lôi ra lại là một cây đũa dài ngang nửa mét, trông vô cùng hài hước. Cái này... Ngân Phục Hán ngạc nhiên đơ ra, đây là cái vũ khí gì? Mập Mạp lấy ra cây đũa, nhanh chóng làm cho đám người cười to, dẫn đến rất nhiều khán giả chú ý qua bên này. Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn lên không gian quan sát bên cao. Không gian quan sát là pháp bảo ghi hình cùng quay lại hình ảnh dạng tiểu pháp bảo, luôn luôn được dùng trong những lúc như thế này. Mỗi sàn đấu đều được quay lại chiếu lên giữa trần, nhằm đảm bảo người dân bình thường đều có thể quan sát được trận đấu. Các người xem kìa, không gian quan sát số 4 đó. Có chuyện gì hả? Nhanh nhanh, nhanh xem không gian quan sát số 4 đi. Chương 124, đấu loại, phần 2. Sàn số 4 có gì hay hả? Ta đang xem sàn số 3, đang đánh người cấn lắm. Không xem mất quyền lợi, kệ người. Tại sàn đấu số 4, Ngân Phục Hán cơ mặt có chút cò lại. Đây là khinh hắn sao? Có nhất thiết phải lôi ra một cái đũa hay là một cái que không? Vũ huynh đệ, ngươi trêu đùa ta sao? Hay xem ta không xứng làm đối thủ của ngươi? Ngân Phục Hán khó khăn nói. Vũ Văn Tử nào có ý đấy, nhưng đây thực chất là vũ khí của hắn mà. Ê, không phải, ngươi hiểu lầm rồi, đây là vũ khí của ta đó. Vũ Mập Mạp đáp. Ngân Phục Hán không tin, nào có thứ vũ khí nào như vậy. Vũ Mập Mạp biết giải thích cũng không được. Đây là trước kia một năm, Hoàng Minh có kể cho hắn nghe về thế giới pháp thuật. Câu chuyện là có tên Harry Potter. Mập Mạp nghiện luôn, hắn sống chết đòi phải có một cái pháp bảo là cái đũa. Hoàng Minh lắm lúc cảm thấy sai lầm khi kể cho Mập Mạp nghe về câu chuyện đó. Hơn một tháng, Mập Mạp bám lấy Hoàng Minh không thà. Cuối cùng Hoàng Minh chịu thua, lấy danh nghĩa của Hoa Anh Đào, nhờ luyện khí sư làm tới một cái pháp bảo thay cho quyền trượng. Mất khá nhiều thời gian lẫn tiền bạc,

tên mập bị hắn một đào chém ngã, vô cùng sung sướng. Thế nhưng đời không như mơ. Mập mạp lúc này miệng bỗng nhếch lên một chữ: nổ. Ầm ầm ầm, liên tục bốn tiếng nổ vang trời. Bụi mù không nhìn thấy gì, cả khán đài sợ hãi. Bốn tiếng nổ này chấn áp cả các sàn khác, tất cả đều nhìn sang vào sàn đấu số 4. Bụi tán đi, bốn cái hố to vật được xếp thẳng hàng trước mặt mập mạp. Mập mạp lúc này đang ngồi rồi, hắn cũng bị vụ nổ làm cho ảnh hưởng. Đối thủ đâu? Người đâu rồi? Mọi người liên tục hỏi. Gia chủ Ngân gia sợ hãi, vừa mới xuất hiện một thiên tài, không lẽ cứ thế bị giết chết? Hắn đứng ngồi không yên. Khi mọi người còn đang cố gắng nhìn xung quanh thì có một tiếng hò vang lên. Một cánh tay từ dưới hố bám lấy thành, chậm rãi leo lên. Từ từ, từ từ, thân hình của Ngân Phục Hán nhô lên dần dần. Mọi người đều sợ hãi nhìn. Quần áo của hắn đã rách nát, thân hình có nhiều chỗ còn bị cháy đen. Phụt. Ngân Phục Hán phun ra một ngụm máu, hai tay buông ra, ngã xuống hố. Số 72 mất đi sức chiến đấu, số 32 chiến thắng. Trọng tài tuyên bố người thắng. Nhanh chóng có người chạy đến đưa Ngân Phục Hán rời đi chữa trị. Mập mạp ha hả cười, mặt hắn cũng đen sì. Vậy là hắn thắng, tuy không bị thương nhưng lại bị bụi bẩn. Hoàng Minh gật đầu. Mập mạp này luôn giấu bài tù nhỉ. Là Hoàng Minh chưa chắc đánh bại được mập mạp nhanh chóng. Từ 3 năm trước, tên mập mạp này lấy được sách trong đại điện đấu phá, nắm pháp thuật kỳ dị. Không ai biết được tên mập mạp này đã học được bao nhiêu rồi. Khá lắm. Vũ Chiến Hùng cười lớn, tay vỗ đồm đốp. Dưới khán đài, Lục ca vậy thắng rồi. Tiểu Ngân Nhi cười nói. Ê, tuy có chút chật vật đấy, tên kia cũng khá tốt. Không ngờ luyện khí kỳ cũng mạnh đấy nhỉ. Thật là muốn đấu một trận. Trương Vô Kỵ liếm môi. Hắn cũng là người dùng đao, nhìn kẻ khác cầm đao lại là muốn luận bàn rồi. Triệu Vân, đệ có biết pháp thuật mập mạp vừa dùng là gì không? Kiều Phong quay ra hỏi Triệu Vân. Thế nhưng quay sang lại thấy hắn đang chăm chăm nhìn vào một màn hình khác. Triệu Vân, đệ xem cái gì đó? Kiều Phong lắc vai của Triệu Vân. Triệu Vân đang xem chăm chú, bị hỏi thì không nghe rõ. Đệ biết ai trên sàn đó sao? Kiều Phong hỏi. Biết ai trên đó sao? Triệu Vân nhìn lên sàn số 7. Một đôi nữ hài đang đấu. Một dùng kiếm, mặc bộ y phục màu đỏ. Một nữ hài mặc y phục màu vàng. Nàng dùng là đàn. Trong đầu nhớ lại một đoạn ký ức. Vân Nam Quốc, Triệu gia, Triệu phủ. Trời phủ tuyết trắng xóa. Một thiếu niên mới 8 đến 9 tuổi đang cầm một ngọn thương ngắn, liên tục múa thương cực kỳ điêu luyện. Wow, thật đẹp, ngươi thật giỏi. Một giọng nữ hài vang lên. Thiếu niên ngạc nhiên ngừng thương, ngó sang bên ngoài cửa sân. Một nữ hài vô cùng khả ái đang mở to đôi mắt nhìn hắn. Ngươi là ai? Sao lại ở trong nhà ta? Thiếu niên hỏi, hiếu kỳ vô cùng. Nữ hài hai mắt to ngập nước, nghe hắn hỏi liền đáp. Ta là theo mẫu thân ta tới phủ Triệu tướng quân chơi đấy. Mẫu thân ngươi? Thiếu niên ngơ ngẩn. Mẫu thân ta là tỷ muội với phu nhân của Triệu tướng quân. Nữ hài lại nói. Là tỷ muội với mẫu thân ta sao? Nữ hài gật đầu, nhảy chân sáo rồi ngồi ở gốc cây, hai tay xoa xoa vào nhau. Trời lạnh làm cho hai má ửng hồng. Ngươi chơi thương nữa đi, ta ở đây xem này. Được, nhớ xem kỹ nhé. Thiếu niên cũng không ngần ngại, tiếp tục bài thương luyện buổi sáng. Ồ, không phải là công chúa của Vân Nam Quốc sao? Chu Du thấy cả hai đang nhìn về sàn số 7, ngạc nhiên hỏi. Cả bọn nghe thấy đều quay qua. Tại sàn số 7, Luận kiếm tiên phong. Nữ hài áo đỏ kiếm như có ma lực, xoáy tròn rít lên nghe ong ong. Đầu kiếm hòa nhanh, để lại tàn ảnh. Một kiếm chém xuống. Bên kia nữ hài mặc y phục màu vàng. Màu vàng y phục là chỉ dành Hoàng Thất. Nàng không hề sợ hãi, ánh mắt trong veo, mạng che mặt che khuất đi vẻ đẹp của nàng. Đã nơi tay, nàng kê ngang người. Khúc ca chào. Reng, tinh tinh tang tang. Một loạt tiếng đàn tản ra thành dư âm lao tới đón lấy ánh kiếm. Chang, cong cong. Dư âm va chạm vào ánh kiếm, hai bên lao vào vỡ vụn, phụt một dư âm xuyên qua, bay đánh trúng ngực của nữ hài áo đỏ, đánh nàng ngã về sau, chạm dưới đất cái rầm. Kiếm rơi, người bị hạ. Số 5 năm loại, số 11 thắng. Trọng tài sàn số 7 đưa ra quyết định. Triệu Vân thở phào, nàng thắng, hắn tự nhiên có cảm giác vui vẻ. Cho dù tình ý vô cùng, nhìn biểu hiện của Triệu Vân, hắn đoán được ra điều gì đó. Sàn số 3, số 83 đấu số 69. Hoàng Minh nghe được tên của mình, chậm rãi đứng dậy. Huynh đệ, là ngươi hả? Cố lên nhé, đánh không lại cũng không sao, còn bọn ta lo mà. Tên thiếu niên kia chạy tới, vỗ vai của Hoàng Minh hai cái, dám thối nói ra hai câu động viên. Hoàng Minh giờ khóc giờ cười, nhảy lên sàn đấu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.